Chương 166, nạ gà ngộ đơn đấu, xạ ạ kỳ tạ cùng dù quả. Xạ ạ kỳ tạ cầm cầu đằng sau, một đường hướng về sổ hổ cụ nửa chàng bắn vọn. Dù quả hồ ly không cần người khác nhiều lời, tự nhiên là đối với Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1 thiếp thân phòng thủ, hắn bây giờ dã tâm chính là muốn đánh bại xạ ạ kỳ tạ, trở thành Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1, tự nhiên đối với xạ ạ kỳ tạ động tác không có nửa điểm lỗ hổng. Xạ ạ kỳ tạ ánh mắt 10 phần chuyên chú. Bóng rổ trong tay hắn đơn giản tựa như là một phần của thân thể hắn, kỳ thật lấy xạ ạ kỳ tạ niên kỳ tới nói, hắn có thể có được hôm nay kỹ thuật dẫn bóng, tuyệt đối không chỉ là thiên phú và cố gắng tích lũy liền có thể làm được. Bóng rổ tại xạ ạ kỳ tạ trong hai tay vừa đi vừa về chuyển đổi, dẫn bóng tốc độ cực nhanh, đồng thời tiết tấu 10 phần mau lẹ mà vững vàng. Xạ ạ kỳ tạ liên tục dưới hông đổi tay đằng sau, lập tức hướng về phía bên phải cường đột. Dù quả phán đoán sai lầm, lập tức quay người trở về thủ thời điểm, đã bỏ qua xạ ạ kỳ tạ nửa cái thân vị khoảng cách. Xạ ạ kỳ tạ một đường cường đột, thẳng giết vào sổ hổ cụ dưới rổ, sau đó đón trên trận đệ nhất độ cao so với mặt biển, sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng, ngang nhiên lên nhảy. Ạ cắt cùng dù quả cu nở dê trong cùng một lúc cùng một chỗ lên nhảy, tiền hậu giáp kích xạ nổ vương bài. Kỳ thật lúc này, dưới rổ quả tạ đã bị hoàn toàn chạy không. Chỉ cần xạ ạ kỳ tạ có thể đưa bóng chuyển cho quả tạ tại dưới rổ liền có thể dễ dàng điểm, nhưng là quả tạ tựa hồ hoàn toàn không có muốn tiến công ý tứ, mà hắn cu nở dê rõ ràng, xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này căn bản sẽ không chuyển bóng. Trước sau gặp phải ạ cặt cùng rủ quả hai người giáp công, cho tới bây giờ, cũng chỉ có kẻ nản vương bài tuyển thủ đã từng hưởng thụ qua cái này cao nhất đãi ngộ. Xạ ạ kỳ tạ ngang nhiên đối mặt cả nạ gà hóa đệ nhất tiền đạo. Giữa không trung thu cầu vặn eo, lắc mở trước sau ạ cặt cùng dù quả hai người phong đóng. Cách bóng rổ bị xạ ạ kỳ tạ lấy toàn thân chi lực nhập vào vòng rổ bên trong, coi như lực lượng của hắn không bằng nạ dù tổ cùng ạ cặt đáng sợ như vậy, nhưng là động tác chi lưu sướng, nhưng lại xa xa không phải cao lớn nội tuyến cầu thủ có thể so được. 31-27 nếu như là tại chính thức tranh tài bên trong. Xạ ạ kỳ tạ vừa rồi cái kia một cầu sờ lem đủ để dẫn tới vô số người xem gieo họ, bất quá trong này ngược lại là thiếu đi những cái kia kích động người xem. Kẻ nản khỉ nhỏ trừng to mắt, lúc này cái này nhất là ồn ào ra hỏa, thật sự là một câu đều nói không ra. Bởi vì đã từng cùng dù quả kệ từng có đối với vị, mặc dù khỉ nhỏ miệng bên trong không phục, nhưng là trong tiềm thức kỳ thật sớm đã thừa nhận dù quả thực lực. Đồng thời QNZ đem hắn xem như là mình mạnh nhất đối thủ, bây giờ tận mắt nhìn thấy xạ nổ vương bài tại ạ cặt cùng dù quả giáp công phía dưới đạt được dáng vẻ, khỉ nhỏ lập tức nghẹn ngào. Tại hai người này giáp công phía dưới đạt được, tại cả nạ gạ họa cũng không phải là không có người có thể làm được, nếu như cơ hội tốt, sẽ đầu cùng mạ kỳ cũng có thể làm đến điểm này, kỳ thật nạ dù tổ cũng được, bất quá liền xem như trong đội ba cặp châu. QNZ không có khả năng xuất hiện ạ cặt cùng dù quả giáp công một mình hắn tình huống. Khi ạ sĩ cùng kèn gì thực lực mặc dù mạnh, nhưng là bởi vì tố chất thân thể hạn chế, hai người bọn họ muốn tại ạ cặt cùng dù quả giáp công phía dưới đạt được gần như không có khả năng. Coi như khỉ nhỏ phách lối nữa, QNZ không cho rằng mình có thể tại ạ cặt cùng dù quả hai người này cường giáp công phía dưới đạt được. Coi như quá khứ có vô số nghe đồn cho hắn biết Nhật Bản trường cấp 3 số 1 cái danh hiệu này là thuộc về xạ ạ kỳ tạ ấy gì, coi như tại ngày hôm qua luyện tập thi đấu bên trong, sẽ đâu không cách nào ba ho vê tô tờ xạ ạ kỳ tạ, nhưng là tại khỉ nhỏ trong lòng, nhận định người mạnh nhất vẫn như cũ là mạ kỳ, nhận định khó đối phó nhất người hay là dù qua, mà bây giờ xạ ạ kỳ tạ tùy tiện đột phá dù qua đằng sau tay ham sờ lem đù một màn. Tựa hồ ngay tại phá vỡ khỉ nhỏ nhận biết. Trung niên nhân lắc đầu, thở dài, ngữ khí ở trong mang theo khô khốc. Xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này, tuy hứng bắt đầu chính là cái này bộ dáng A năm ngoái hạ chi cả nước giải thi đấu, kẻ nản tại vòng bán kết bên trong gặp được bất bại xạ nổ. Trận đấu kia, mà ký biểu hiện có thể nói cũng không bại bởi xạ nổ đương ra khống vệ cả dù nọ gì phụ cắt, thậm chí nói tại trên số liệu, mà ký biểu hiện còn muốn trội hơn cả dù nọ gì. Nhưng là kẻ nản thượng giới đội trưởng, tại trận đấu kia biểu hiện lại thật sự là không dám gọi người lấy lòng. Đạt được 9, bảng bóng rổ 2, cắt bóng 0, cái mạng 1, trợ công 3, sai lầm 13. Trên thực tế, tại sao trận đấu nhìn thấy phần này kỹ thuật thống kê thời điểm, liền ngay cả Mạ Kỳ cũng không dám tin tưởng đây là kẻ nạn đội trưởng sẽ đánh đi ra số liệu, nhưng là sự thật chính là như thế, cả nước cường đội kẻ nạn trung học giới bóng rổ đội trưởng, thế mà bị xả nổ cái kia năm nhất tiểu tử chơi tới chơi đi, bình thường tranh tài gặp phải cường lực ngăn chặn, thậm chí cả tất cả số liệu bên trong, chỉ có một hạng, hay là sai lầm cái này một hạng số liệu đến hai chữ số xạ ạ kỳ tạ. Cầu gió cố nhiên tùy hứng, tại nạ rủ tổ cùng ạn dư huấn luyện viên đánh giá bên trong, xạ ạ kỳ tạ bóng rổ ý thức chỉ có nhà trẻ tiêu chuẩn, nhưng là công kích của hắn năng lực lại làm cho hắn có được bước đồng tư cách, liền xem như tại xạ nổ dạng này đội bóng, đổ mổ tổ gõ rổ cu nở dê vẫn như cũ nguyện ý bỏ mặc xạ ạ kỳ tạ tùy hứng xuống dưới, bởi vì hắn là xạ ạ kỳ tạ ấy gì. Là xạ nổ vương bài đánh cái so sánh, nếu như đem xẻn đổ năng lực công kích định là đến tính toán. Dù quả là 99 điểm, cùng xẻn đổ không kém bao nhiêu, bất quá tại tiến công tiết tấu năm chắc bên trên so xẻn đổ hơi thấp, thì ạ si bởi vì thân cao cùng tốc độ hạn chế, không quá sẽ tự mình cường đột nội tuyến tiến công, bất quá 3 phân thân chuẩn, 94 điểm, mà kỳ thân thể cường hãn, giỏi về đột phá, kháng kiền nhiêu tính mạnh, giỏi về chế tạo 21. Bất quá không có đủ 3 phần năng lực, cũng là 94 điểm, quả tạ trong ngoài gồm nhiều mặt, tại nội tuyến có cường đại thống trị năng lực, trong ngoài tổng hợp. 95 điểm, ạ cắt tại dưới rổ năng lực tiến công có 95 điểm, nhưng là ở chính giữa cự ly xa, nhiều nhất chỉ có 60 điểm, tổng hợp một cái, nhưng so với quả tạ thấp rất nhiều. Cái khác cầu thủ, tỉ như giải hủ tạ, bởi vì thân cao hạn chế, chỉ có 90 điểm. Mặc dù mổ tổ 3 phần tỷ lệ chính xác thấp hơn Hiyashi, bất quá đột phá năng lực cùng tốc độ cao hơn Hiyashi, 95 điểm. Xa nội đội trưởng mặc dù bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là thời khắc mấu chốt lại phát huy định hải thần châm đồng dạng ổn định đạt được năng lực, 92 điểm. Giống như là nải tù như thế, cần phải có người phối hợp mới có thể phát huy ra năng lực tạm thời không làm tính toán, nạ dù tổ mình cũng bị bài trừ bên ngoài. Tại xén đồ năng lực tiến công là tiền đề phía dưới, xạ ạ kỳ tạ công kích hỏa lực thì ít nhất là tháng 1 năm 10 điểm. Trên lệch không nhỏ xạ ạ kỳ tạ năng lực công kích tuyệt đối tại xén đầu cùng rủ quả phía trên. Trên thực tế liền xem như xén đồ liên thủ với rủ quả, QNZ không có khả năng hoàn toàn áp chế xạ ạ kỳ tạ, giống như xạ ạ kỳ tạ loại người này, căn bản không có khả năng bị hoàn toàn phong tỏa. Xạ ạ kỳ tạ sờ lem đủ đằng sau. Tại vòng rổ bên trên treo một cái, tháo bỏ xuống trên người lực lượng, sau đó rơi trên mặt đất. Ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội đánh bại xạ nổ hạ cặt cùng rủ quả hai người này, tất cả đều là tầm cao khí ngạo gia hỏa, làm sao có thể chịu đựng xạ ạ kỳ tạ loại khiêu khích này, hai cặp nắm đấm lập tức nắm chặt. Lại nói ý, mặc dù xén đầu cũng từng ở ạ cặt cùng rủ quả giáp công phía dưới đạt được, nhưng là xén đồ đồng học nhân phẩm nhưng so sánh xạ ạ kỳ tạ muốn tốt. Xén đồ đạt được đằng sau, tổng không có như vậy đắc ý phản ứng, cũng làm cho ạ cặt cùng rủ quả không có tức giận như vậy, mà bây giờ, xã nội vương bài hiển nhiên là đem bọn hắn hai người lửa giận tất cả đều đâm vào bắt đầu. 31-27 ạ cặt cùng rủ quả chạy hướng xã nội nửa chàng chuẩn bị tiến công, mà nạ rủ tột thì phát ra danh giới cuối cùng cầu đến, tại đưa bóng chuyển cho rủ tạ đằng sau, cùng xô hồ cù hai đại khống vệ làm thủ thế. Khi ạ sĩ cùng giữ ủ tạ sững sờ, đồng thời nhìn về phía huấn luyện viên trên ghê tôn này bình tĩnh phật đà, sau đó gật đầu biểu thị mình minh bạch nạ rủ tổ ý tứ. Ba người bọn hắn bộ dạng này phối hợp cũng không phải lần đầu tiên, lần trước cùng kẻ nạn thời điểm tranh tài, khi ạ sĩ cùng giữ ủ tạ liền hiểu nạ rủ tổ có ý tứ là muốn tận lực tôi luyện, nếu như chỉ là nạ rủ tổ ý tưởng, hai người bọn họ đương nhiên cũng không biết như vậy nghe theo. Nhưng là nạ rủ tổ ý nghĩ QNZ đại biểu cho ản dưới huấn luyện viên ý tứ, điểm này, liền để hai cái này tôn sư trọng đạo hảo hài tử nhất định phải phối hợp nạ rủ tổ hành động. Giải ủ ta đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, chuyển cho nội tuyến rủ qua. Mà nạ rủ tổ cùng Hỷ ạ xì đồng thời bắt đầu chạy, Hỷ ạ xì cái này phân vệ bên ngoài tuyến chạy loạn cũng là được rồi, nhưng là nạ rủ tổ cái này đại tiền phong, thế mà không chấn thủ dưới rổ. Mà là kéo đến cao vị. Mà xạ thì dù biết nạ rủ tổ có 3 phần năng lực, bởi vậy không thể không cùng phòng ra ngoài, nạ rủ tổ chạy chủ động đem nội tuyến kéo không, hiện tại nội tuyến chỉ còn lại ạ cắt cùng quả tạ hai người, có đầy đủ không gian, để rủ quả cùng xạ ạ kỳ tạ đánh đơn. Dù quá mặc dù không biết tản dưới huấn luyện viên là mượn trận đấu này đang cố ý tôi luyện mình, nhưng là đồng đội bỏ mặc mình đánh đơn ý tứ vẫn là có thể nhìn ra được. Con hồ ly này mặc dù không có biểu lộ, nhưng là trong lòng vẫn là rất cao hứng, bởi vì cùng xạ ạ kỳ tạ đánh đơn, bản thân lì hệ nờ là dù quả hy vọng kết quả. Xạ ạ kỳ tạ nhìn thoáng qua toàn viên kéo ra sổ hổ cụ cầu thủ, trên mặt anh Tuấn cu nở dê lộ ra ý cười. Xem ra ngươi đồng đội rất tín nhiệm ngươi à, bất quá ta là sẽ không để cho ngươi đi qua rủ quả. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, hoàn toàn chính là một cái chuẩn bị săn mồi con mồi hồ ly, mà trước mặt hắn xạ ạ kỳ tạ, thì lộ ra so với hắn càng thêm đáng sợ. Xạ ạ kỳ tạ tập trung lực tăng lên tới cao nhất, hai mắt nhìn chằm chằm rủ quả hết thể động tác. Không có chút nào sơ hở lấy rủ quả đột phá năng lực, thế mà không cách nào từ xạ ạ kỳ tạ phòng thủ ở trong tìm tơ y bất kỳ chỗ sơ suất, chí ít lấy rủ quả nhãn lực, không cách nào phát giác xạ ạ kỳ tạ phòng thủ ở trong có thể cho mình đột phá lỗ thủng. Rủ quả liên tục tả hữu biến hướng, tốc độ cực nhanh, đồng dạng phòng thủ cầu thủ sớm đã bị hắn hất ra, liền xem như sen đồ, tại liên tục biến hướng bên trong, cũng vô pháp hoàn toàn bảo trì vị trí phòng thủ. Nhưng là xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này phòng thủ nhưng không có bất luận cái gì chỗ sơ suất, từ đầu đến cuối ngăn ở rủ quả trước mặt, ngăn cản hắn bất kỳ tiến công góc độ. Xạ ạ kỳ tạ nụ cười trên mặt biến mất, còn lại cũng chỉ có chuyên chú. Ra hỏa này, rốt cục lộ ra chân diện mục sao. Rủ quả thoáng khẽ giật mình, rốt cục minh bạch Trạch Bắc sẽ bị người xưng là Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1 nguyên do, chính là tại cái này lắc thần sát na, xạ ạ kỳ tạ nhanh chóng xuất thủ. Ba chuẩn xác đập vào rủ quả tuột tay bóng rổ lên.